Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, trêu chọc so phụ tử. Kế hoạch lớn là tốt đẹp, chính là, làm bắt đầu đứng dậy thì càng muốn cẩn thận rồi, làm ra cái chẳng ra cái gì cả ngoạn ý chơi đùa đi ra. Ra đều không người xem, vậy thì không phải danh dương thiên hạ. Mà là thiên hạ trò cười. Cho nên tiết mục trốn đi yên tĩnh làm quy hoạch. Ngay chúc thần giao thanh tú động lòng người đứng bên người hắn đều không đi đụng. Hình thức thượng hắn ý định trước làm thành Nhật San tại Lộ Châu cảnh nội phát hành. Để mỗi ngày tiếp thu phản hồi. Điều chỉnh dàn giáo chi tiết. Tỉ mỉ. Đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc tổng kết kinh nghiệm hợp đính biên tu toàn tập. Thiên hạ phát hành. Tại sách báo khung thượng, ngoại trừ khúc dạo đầu lời nói lưu loát bên ngoài, chủ yếu phân 4 bộ phận, đệ một phần là chính đề đưa tin, giảng thuật 3 cái giai đoạn trận đấu chi tiết, tỉ mỉ, bộ 2 phân là danh gia lời bình, ngoại trừ phỏng vấn bản thảo bên ngoài còn phải lại để cho Nguyên Trung cái này đức cao vọng trọng. Ghi đặc biệt chuyên mục. Cái này bộ phận tại tam giai đoạn lôi đài thi đấu thượng sẽ đặc biệt trọng yếu. Bộ 3 phân là tuyển thủ phỏng vấn, tâm đắc nghiên cứu thảo luận, canh gà văn tự, vân, vân. Bộ 4 phân là tuyển thủ khứu sự tình và phía sau màn ngoài lề. Nếu như điều kiện cho phép, có thể làm thứ 5 bộ phận, bắt đầu phiên giao dịch cá độ, lại để cho đời này người mình làm cái này tình hình thực tế đưa tin. Hiển nhiên chỉ sẽ làm ra bộ thứ nhất phân, có thể cân nhắc ra thứ hai bộ 3 phần cái kia đã muốn xem như truyền thông thiên tài. Nhưng giải trí đến chết xã hội hiện đại ngành giải trí nhân sĩ. Tiết mục thật sâu biết rõ, trên thực tế thụ nhất nhân dân quần chúng thích nghe ngóng hoàn toàn là bộ 4 phân. Tục xưng bát quái, hắn cũng không biết đem loại này, bất chính lệch gia phong. Dẫn vào cái thế giới này là tốt là xấu. Dù sao đây cũng là phát triển tất nhiên kết quả. Hắn không làm, sớm muộn gì có một ngày cũng có người làm ra đến. Tựa như ảnh dực đám người kia quả thực chính là trời sinh cầu từ. Tiết mục dự cảm dù cho nào đó thiên tinh nguyệt tông triệt để giặt rửa bạch. Vô ngân đạo cũng muốn hướng mỗi người hô đánh hoàn cảnh ở phía trong mình trầm luân. Chúc thần giao nhìn xem tiết mục bày ra bản thảo từng chữ thành hình. Thủy Trung trầm mặc, nàng xem như đã nhìn ra. Tiết mục quật khởi có hắn tất nhiên. Ngoại trừ một ý, tìm tòi vũ đạo chân lý, mấy người kia bên ngoài. Cơ hồ tất cả thế nhân đều rất nặng danh. Hy vọng đạt được coi trọng của người khác kính ngưỡng. Nhâm Hà giang hồ người gặp mặt lời khách sáo hẳn là kính đã lâu kính đã lâu. Như sấm bên tai. Hình dung cường giả thanh danh hẳn là danh chấn thiên hạ. Những này chính là nhất trực quan thể hiện. Thật đáng buồn chính là tuyệt đại bộ phận người cũng không biết như thế nào đi đem bả khách sáo. Biến thành chân thật, bọn hắn chỉ có thể mong đợi tại luyện đến tuyệt đỉnh. Trở thành danh chấn thiên hạ cái kia một cái. Cũng biết cái này có nhiều khó. Tựu giống như trúc thần giao. Nàng trong lòng biết tư chất của mình khoảng cách cái gì tuyệt đỉnh xa lắm. So về Mộ Kiếm Ly cái loại này yêu nghiệt quả thực có thể làm cho người uể oải. Nàng chỉ có thể dùng một góc khác độ. Cố gắng đi dùng hành động của mình lại để cho người xưng tán thành. Thường thường cần năm này tháng nọ. Còn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Làm được nhiều hơn nữa phỏng chừng cuối cùng nhất hiệu quả còn không bằng nàng cái kia trương thiên. Sinh mạt mà tiết mục thành công không tại hắn có cái gì đại trí tuệ. Mà là bởi vì hắn căn bản chính là thế nhân chỗ khao khát một chuyến này chuyên gia. Tựa như càn khôn điền lên cái này khối mảnh nhỏ. Như ngư đắc thủy, thực tế đối với nàng mà nói. Tiết mục quả thực chính là lượng thân định chế hữu lực dựa vào. Vô cùng nhất nhân gian lưu không được, hồng nhan từ kính hoa từ cây, không có tiết mục, cuộc đời của nàng hơn phân nửa chính là như vậy. Có một lúc giang hồ tươi đẹp danh, lại nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng cồn. Đợi cho dung nhan mất đi, sợ cũng vô tâm tiếp tục tại giang hồ dốc sức làm. Cuối cùng nhất có thể bằng truyền thân phận tại Thất Huyền Cốc trở thành một vị cao tầng trưởng lão. Tư chất bày ở cái kia, tranh giành cốc chủ trông cậy vào thật là loại nhỏ, có thể tranh thủ nhất cao thành tựu, hoặc là trở thành một vị tông chủ phu nhân đối lập Mộ Kiếm Ly bực này giữa dòng vỗ lên mặt nước. Đỉnh cấp nhân vật, thực gọi một cái ảm đạm ni, đã có tiết mục như vậy duyên pháp, vì cái gì không quấn chặt nói không chừng thật sự hội cho mình hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Nhân sinh cuộc sống, Trúc Thần Giao lần đầu tiên chính thức cao hứng phụ thuộc ý. Một tiếng cửa phòng mở, tiết mục cùng Trúc Thần Giao đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng lại nguyên trung hơi chút ít chật vật mà đẩy cửa vào. Tiết tổng quản ngược lại mừng rỡ thanh nhàn. Lão nạp bị nhà các ngươi yêu nữ cuồng oanh lạm tạc. Này lão nạp khi còn bé có hay không nước tiểu qua quần thậm chí nghĩ hỏi. Có phải là hơi quá đáng? Hôm nay cả luận võ cục diện một đoàn loạn. Như vậy muốn ồn ào tới khi nào đi? Tiết mục nhịn không được cười lên. Các cô nương đều là lần đầu tiên. Khó tránh khỏi hưng phấn quá độ. Rất nhanh cái này trận nhiệt tình tiêu tan. Sẽ bình thường lên. Lần đầu tiên, Nguyên Trung thốt ra. Kinh qua tay của ngươi. Còn có lần đầu tiên. Tiết mục cực kỳ khiếp sợ. Đây là hòa thượng nói lời ư, lão nạp chỉ nói là ra đám người trong nội tâm lời nói mà thôi. Nguyên Trung liếc Trúc Thần Giao liếc, hình như có chỗ chỉ, hai người trong phòng giày vò lâu như vậy, giày vò ra cái gì đến, tiết mục đưa qua khái luận cùng bày ra bản thảo. Nguyên Trung tiếp nhận nhìn ra ngoài một hồi, trầm mặc, hắn không có Trúc Thần Giao nhận thức đắc nhiều như vậy. Dù sao mọi người góc độ không giống với, tại Nguyên Trung trong mắt, cái này tiết mục thực gọi một cái ma môn gió yêu ma. Cái này bắt đầu phiên giao dịch cá độ bày ra đều làm được đi ra. Muốn đem bà ta Lộ Châu Dân Phong dẫn thành cái gì bộ dáng, cá độ miễn đi. Những thứ khác toàn bộ y tiết tổng quản chi thấy, Nguyên Trung có lẽ hay là tán thưởng một câu. Tiết tổng quản cân nhắc đắc xác thực cẩn thận chu đáo cẩn thận. Lại để cho bất luận kẻ nào để làm đều không thể nào làm được tiết tổng quản sáng kiến. Cái kia, trước như vậy, ngươi đồ đệ làm hiệu sách. Việc này vừa vặn cần dùng đến. Lại để cho hắn hợp tác với Lục Phiến Môn. Hôm nay trước ra đồng thời nhật báo. Bày ra làm được mặt ngoài lại hoàn mỹ đều là hư. Nhìn xem thực tế hiệu quả mới biết thiệt giả. Tiết mục đứng dậy, về phần nội dung thượng, nào phù hợp đưa tin, nào không thích hợp, người vô cữu tự làm chủ xử lý phương so với ta đều biết. Tự giao cho các ngươi đi châm trước rồi, chừng mực đừng thái cổ bản là được. Bất quá ta nhìn ngươi cũng không giống cái cũ kỹ, Nguyên Trung rút rút khóe miệng, cho nên tiết tổng quản có ý tứ là... Ngươi đừng gì đều mặc kệ, trở về ngủ ngon, không có. Tiết mục rất thành khẩn mà nói, tối thiểu còn có một việc muốn làm. Chuyện gì có thể không giúp tại hạ tìm mấy cái cây quýt. Đến bằng không thì ta sợ ta cũng bị người đánh. Nguyên Trung lại lần nữa trầm mặc. Qua rồi tốt một hồi mới chậm rãi mở miệng. Tiết tổng quản, ngươi biết bây giờ là tháng 6 trung ư, biết rõ. Làm sao vậy, Nguyên Trung một bộ yêu mến trí chướng biểu lộ. Người tại mùa này bái kiến cây quýt ư, tiết mục ngẩn người. Bên cạnh Trúc Thần Giao rốt cục nhịn không được bật cười. Nam nhân này thật sự thật thú vị. Nói hắn thông minh, lại luôn tại loại này không hiểu thấu địa phương bị té nhào. Cuối cùng nhất Nguyên Trung có lẽ hay là cho tiết mục một giỏ gọi là hoa tế quả Lộ Châu đặc sản. Tiết mục rất là vui vẻ cầm lấy đi nịnh nọt con gái đi. Di giả nghe lời, bà đã quên lúc này không có cây quýt. Cái này quả quả cho ngươi ăn. Di giả gào khóc, ô, ta muốn ăn cây quýt. Người ta đợi lâu như vậy. Tiết mục ngạch hiện mồ hôi lạnh, nguyên lai chí chướng không phải mình một cái, quả nhiên nên phụ tử lưỡng. Cái này quả quả so cây quýt ăn ngon. Ngươi xem ngươi xem, buồn cười trên cây buồn cười quả, buồn cười dưới cây ngươi cùng ta. Tiết mục khó được bán nảy mầm, Di Dạ nín khóc mỉm cười. Tiết mục ôm lấy Di Dạ cưỡi trên cổ, một đường ngâm nga bài hát nhi xuống núi. Di Dạ bắp chân lay động a lay động, rất là vui vẻ, vô số yêu nữ cười tâu toét theo sát ở sau người. Đều tự hưng phấn không hiểu líu díu mà thảo luận lấy sự tình hôm nay. Giải thể sau tu di cảnh, trống rỗng chủ tịch đài, mặt trời chiều ngã về tây, đám biển người như thủy triều tan hết, trên đất mất trật tự. Vốn giải thể không có nhanh như vậy, thật nhiều người nhưng thật ra là một sớm đã bị yêu nữ đám bọn họ tươi sống làm cho chạy trốn. Thật sự chịu không được, cùng yêu nữ đám bọn họ đi cùng một chỗ, ngoại trừ bản sẽ ngụ ở Thiên Hương lâu mộ kiếm ly bên ngoài. Hôm nay yên lặng mà nhiều hơn cái chúc thần giao, nhưng căn bản không có người để ý. Tổng quản bên người nhiều hơn mỹ nhân, có cái gì kỳ lạ quý hiếm dùng tổng quản đối với Tinh Nguyệt Tông lần này long trời lỡ đất loại. Công tích, hắn chính là muốn tận thiên hạ mỹ nhân. Muội tử đám bọn họ đều nguyện ý giúp hắn đem người cho buộc trở về, đưa đến trong lòng ngực của hắn. Tự ngay Nhạc Tiểu Thiền đều cho rằng như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.